Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, chương 907, để cho bọn họ hận ta đi. Đây cũng là Daisy lần đầu tiên đến dị giới tới. Không gian cũng không lớn. Cùng New York không khác nhau lắm về độ lớn. Hơn 100.000 cây số vuông dáng vẻ. Bốn phía vẫn là màu xám nhạt trạng thái hỗn độn. Còn như bên ngoài hỗn độn rốt cuộc là thứ gì? Siêu cấp thị lực không nhìn ra. Daisy chỉ biết mình không thể nhiễm hỗn độn, bằng không nhất định sẽ hỏng bét. Dị giới khai hoang biết theo sinh mạng hoạt động quỹ tích mà bị xua tan hỗn độn. Nói xong huyền huyễn điểm chính là sinh mạng năng lượng đánh bại hỗn độn năng lượng. Nơi này là thiên viên địa phương. Ngày đêm thay đổi, không tồn tại hàng tinh hành tinh một thế giới. 3.000 người hạ xuống địa phương đã bị trung ương sinh vật máy vi tính mình mở khẩn rồi mấy trăm năm, xem như là phụ cận duy nhất khu sinh hoạt. Nơi này có không khí, có nguồn nước, còn có cây cối, tán cây rất lớn, kết liễu rất nhiều trái cây. Dựa vào ăn trái cây, cái này 3.000 người một ngày cũng sống không xuống. Ngày thứ hai nên người ăn hiếp người. Trung ương sinh vật máy vi tính khó có được gặp phải đám này kèm theo lương khô đến giúp đỡ khai. Hoang người nhiệt tâm, ở khống chế của nó khu 3.000 người không thể lẫn nhau thương tổn. Cái tin này ngay đầu tiên liền truyền vào trong đầu của bọn hắn. Nói đúng, không có thể tổn thương. Bọn họ muốn hạ độc thủ trung ương máy vi tính cũng vô pháp ngăn cản. Tiểu thư, chúng ta cần một ít trợ giúp. Nước lên thì thuyền lên, làm thân tín của nàng. Danger bị phái tới hiệp trợ trung ương máy vi tính. Bình thường Danger tiểu thư dùng hình ảnh ba chiều xuất hiện. Giống như là cái hệ thống tinh linh giống nhau. Lớn quang cầu chỉ cần làm xong hậu cần là được. Đơn giản không nói lời nào. Bảo trì cảm giác thần bí. Đi, cái này đơn giản, không đầy 3 phút công phu. 10 đài Kree bản 4 đời Senchi cơ khí binh sĩ liền tiến vào dị giới. Người Kree quá mức thuần phát, sinh sản lỗ thủng rất nhiều. Nàng 10 phần công lực chỉ có phát huy một thành, chướng diện thượng rời đi mấy lần. 500.000 đài máy móc binh sĩ liền đến tay. Hiện tại phái tới 10 đài dễ dàng. Theo không gian truyền tống cảm giác khó chịu tiêu thất. 3.000 người dựa theo thân thể tố chất mạnh yếu, mỗi người chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ rất nhiều người ký ức đều ngừng ở lại bình thường sinh hoạt thời kỳ. Cùng với David cộng sinh ký ức phi thường hỗn độn, sau đó bị Daisy bị Jean đánh ra ký ức càng là nhìn thoáng qua. Lúc này ở bọn họ trong nhận thức biết, càng giống như là ở ra buồn ngủ một chút. Sau đó đã bị ném tới cái này địa phương kỳ quái. Một đống người ầm ầm lẫn lộn cùng nhau. Có muốn tranh đoạt quyền lãnh đạo. Có muốn chạy trốn. Còn có Chunibyo thuộc tính nhộn nhịp. Cho là mình chính là nhân vật chính. Quá loạn. Có thể hay không? Jin cùng Daisy nằm ở mọi người không thể nhận ra trạng thái. Nhìn đám người hỗn loạn, Jin có chút lo lắng. Làm Milton thủ lĩnh. Nàng ngược lại không phải là lo lắng những người này an nguy, mà là lo lắng tầng cao hơn mặt sự tình. Nguyên bản bình tĩnh thế giới bởi vì 3.000 người đến sinh ra một cái rất nhỏ bé biến hóa. Hỗn độn phản kích đã bắt đầu nổi lên. Không quan hệ, một ít tà niệm hội hợp đến cùng nhau ngược lại là chuyện tốt. Daisy cùng nàng ánh mắt đều lướt qua. Không gian. Thấy được dị giới nơi ranh giới, nơi đó xám lạnh hỗn độn khí thể đã có một ít tụ hợp xu thế. Là David trong cơ thể quái vật kia à? Chắc là một bộ phận, lại dung hợp cái thế giới này hỗn độn ý chí và cái này 3.000 người trong lòng tà niệm. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, đây gì cũng là lý luận suông, cái gì dị giới. Cái gì hỗn độn phản kích đối với nàng hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ảnh vương tồn tại ở cái này 3.000 người ở sâu trong nội tâm. Có thể nói, hắn vẫn luôn ở, chỉ cần hắn tích góp được nhất định lực lượng sẽ một lần nữa xuất hiện. cái này 3.000 người đã là khai hoang dị giới chủ lực. Cũng là hắn một lần nữa tố hình quân lương, sở dĩ làm cho cái này 3.000 người tới dị giới. Thả ảnh vương tới cùng nơi này hỗn độn ý thức hỗn hợp cũng là bởi vì quen thuộc. Đây gì cảm thấy ảnh vương cho dù lại đụng tới mình cũng có thể ứng phó. Đối phó quen thuộc địch nhân dù sao cũng hơn xa lạ địch nhân cường. Ở các nàng quan sát trong bóng tối dựng dục quái vật thời điểm. Phía dưới 3.000 người đã bắt đầu có một điểm trật tự. Bọn họ ở hỗn loạn đi sau phát hiện trung ương máy vi tính cái này lớn quang cầu cùng giả mạo hệ. Thống tinh linh Danger, cùng với Na-10 đài thoạt nhìn liền đặc biệt đồ sộ uy mãnh máy móc binh sĩ. Thành phố nghị viên cùng 2 vị bác sĩ, 2 vị luật sư, 1 vị quốc dân đội cảnh vệ đội trưởng hợp thành cấp lãnh đạo. Vẻ mặt hung ác nham hiểm. Mặt ngoài thân phận là cảnh sát hai cái Hydra thành cái này đoàn đội nhỏ võ lực của đảm đương. Bọn họ tổ chức nhân lực ngắt lấy chung quanh trái cây. Sau đó san bằng mặt đất, dựng nhà tranh. Cuối cùng đám người lòng mang thấp thỏm giao ra 1/3 trái cây cho trung ương sinh vật máy vi. Tính, cũng chính là trong mắt bọn họ lớn quang cầu, đang khẩn trương vô cùng trong ánh mắt. Lớn quang cầu cho bọn hắn đưa tới tân thủ đại lễ bao. Một người 1/1 quy dinh dưỡng bữa ăn. Tinh khiết nhân công hợp thành. Ăn đi cam đoan sẽ không ở trong người lưu lại bất luận cái gì dư thừa vật. Kiện khang không gì sánh được. Liên tục ăn 10 năm cũng sẽ không chí nham. Thế nhưng cái tư vị đó thì khỏi nói. Nhìn cả đám kêu rên khắp nơi trên đất. Có thể đói bụng đến phải trước ngực thiếp, phía sau lưng lại không thể không ăn thống khổ biểu tình. Đây di thu hoạch to lớn thỏa mãn. Ta chịu khổ các người cũng phải nếm thử. Đi thôi, chúng ta trở về. Bọn họ lại ở chỗ này kiện khang sống được. Nàng rất nhanh thì lôi đi Jin. Lần này bang Jin tinh lọc David không phải miễn phí hỗ trợ. Là có thù lao, dĩ nhiên không phải cái gì thịt thường. Nàng cần cùng Jin hợp thể đi đối phó 2 vị kia Celestial. Từ Candida Isis cùng Tenebrous, 2 vị này rời đại lão còn có chút khoảng cách. Có thể Daisy cũng đánh không lại. Đơn độc đánh một cái. Nàng có thể đánh cái hơn 30 chiêu. Sau đó chính là quỷ. Đánh 2 cái phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá 2 người cũng không muốn chiến đấu. Cũng không muốn thực hiện chức trách của mình. Hết lần này tới lần khác bọn họ cái neo hạn định rồi chức trách. 2 người hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Gần nhất đang ở vũ trụ chung quanh giải hắc ám cùng tật bệnh. Bọn họ đều thuộc về trong lòng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực loại hình. Đây gì cần đem bọn họ đánh bại. Sau đó tùy tiện cầm một vật gì vậy đem 2 người xem ra. Bọn họ tình nguyện đợi ở trong ngục trạch lấy. Cũng không nguyện ý thực hiện chức trách của mình đi làm việc. Cho nên phải tác thành cho bọn hắn. Nói là giả đánh có chút quá phận. Nhưng chiến đấu quả thực không tính là kịch liệt. White Phoenix đối với 2 vị Celestial. Bùm bùm một hồi chiến đấu. 2 vị Celestial cố ý xả nước. Cộng thêm White Phoenix cũng quả thực lợi hại, lấy một cái đối lập nhau kiên cố ngục giam đem 2 người đưa vào đi. Bọn họ thích trạch lấy để bọn họ trạch a. Ngày hôm sau, Hugh cùng nàng nói lên SHIELD gần nhất mấy hạng công tác. Reed Richards đã tiến nhập trình tự tư pháp rồi. Hugh phảng phất đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Daisy trong nháy mắt liền rõ ràng trước sau liên quan. Việc này vẫn là nàng kiên trì, cường lực hơn thúc đẩy sự tình. Hiện tại Hugh dành trước làm cái này ác nhân. Việc này hẳn là để ta làm. Ta là SHIELD cục trường. Nàng lòng có không đành lòng nói. Ngươi sai rồi, việc này nên để ta làm. Thờ ơ, bất cận nhân tình. Đây mới là vai diễn của ta. Mặc kệ bọn họ như thế nào bình định. Ngươi là trong lòng ta anh hùng vĩ đại nhất. Anh hùng cần một cái ngay mặt hình tượng. Fantastic Four muốn hận liền hận ta đi. Hiu nhẹ nhàng xoa gò má của nàng, mỉm cười ly khai phòng làm việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.